Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, Tây Du. Thấy rõ phía sau màn hắc thủ, Đường Huyền Minh trong lòng sinh ra mới nghi hoặc, ta đã thoát ly An Nan trưởng khống, lấy An Nan loại này đại năng thủ đoạn. Hắn không có phát hiện tế đàn tồn tại, khẳng định sẽ cho rằng sau lưng ta có một vị hắn không có cách nào suy đoán kỳ thủ, cùng hắn cùng cấp bậc nhân vật. Hắn đã không có biện pháp đem ta một lần nữa đặt vào lục đạo luân hồi. Cái kia hắn vì cái gì đem ta ném vào một cái không hiểu thấu thế giới? Chứng minh năng lực của hắn sao? Đường Huyền Minh không cảm thấy A Nan sẽ ngây thơ như vậy. Từ Mạnh Kỳ bị từng bước một an bài đến xem, càng là chứng minh A Nan có cực kỳ tinh vi dự định. Hắn cũng sẽ không làm một chút chuyện không có ý nghĩa. Nghĩ đến nơi đây, hắn tâm chính là trầm xuống. Bằng vào A Nan, chỉ sợ còn không có thời gian ngắn như vậy định vị vị trí của ta. Còn có những người khác xuất thủ, lấy ta thực lực bây giờ cảnh giới, ở tại chủ thế giới hoàn toàn chính xác sẽ làm nhiễu rất nhiều bỉ ngạn đại năng kế hoạch, phi thường ảnh hưởng bọn hắn giáng lâm. Như vậy bọn hắn muốn đem ta đưa đi nơi nào? Lục đạo luân hồi chi chủ nắm giữ bậc thấp thế giới với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Pháp thân cấp bậc nhân vật tồn tại đều là bị ta một đao bổ, mà đại đa số thế giới pháp thân đều không có. Lấy ta nắm giữ A Nan phá giới đao đến xem, chỉ cần ta đến pháp thân, dễ dàng liền có thể tìm với bản thân thuộc về chủ thế giới nhân quả. Sau đó một đao chém ra đến, trực tiếp trở lại chủ thế giới. Đường Huyền Minh tỉnh táo phân tích, hắn sẽ đưa ta đi nơi nào? Có thể hạn chế ta hiện tại đã biết thế giới, tựa hồ chỉ có phong thần cùng Tây Du. Trong thế giới phong thần, các loại phong thần thời đại lưu lại đỉnh tiêm pháp bảo hàng nhái. Còn có đây này, đã từng chứng đạo phát sinh Xuân Thu Ngũ Bá. Lấy bọn hắn pháp thân cấp bậc lực lượng cùng phong thần thực tế truyền thừa với ta mà nói hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết. Tây Du thế giới, độ khó liền càng cao. Thiên đình rơi xuống bí mật, vô số ẩn dấu pháp thân thậm chí càng cao cấp bậc nhân vật tồn tại. Còn có vị kia cao cao tại thượng nhìn xuống toàn bộ thế giới biến hóa đạo đức thiên tôn, hoặc là một cái kia đặc thù Hắc Sơn lão yêu thế giới. Có thể nghịch chuyển thời gian, nghịch chuyển không gian, nếu là trên thân không mang theo cực kỳ đặc thù tính chất, khả năng liền không gian bị người nghịch chuyển sẽ không biết. Vô luận là thế giới nào, đối với Đường Huyền Minh đến nói đều là cực lớn khiêu chiến. Phong thần thế giới còn tốt một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ cưỡng ép đem phong thần thế giới từ thời gian tuyến bên trong kéo ra ngoài. Nhưng bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đặc thù tồn tại, hắn muốn làm giảm cầu không, giữa thiên địa hoàn toàn tìm không thấy dấu vết của hắn. Căn bản không cần lo lắng vị này tuyên cổ trường tồn đáng sợ nhất bỉ ngạn cấp bậc tồn tại xuất thủ. Mà Hắc Sơn lão yêu thế giới, nắm giữ thất sát bia thất sát đạo nhân có thể trực tiếp nghịch chuyển thời gian. Mượn dùng tuyệt thế thần binh, trực tiếp nhảy đến quá khứ, chém giết nhược tiểu nhất thời kỳ ngươi. Đối với Mạnh Kỳ dạng này trên thân có rất nhiều đại năng chuẩn bị ở sau nhân vật, hắn sẽ rất khoan dung. Nhưng đối với Đường Huyền Minh, hắn liền không chắc sẽ có cỡ nào hữu hảo. Nhất là bây giờ hắn là A Nan minh hữu thời khắc. Chẳng lẽ nói A Nan thẹn quá hóa giận muốn đem ta đưa đến Hắc Sơn lão yêu thế giới? Ý niệm vừa mới chuyển đến nơi đây, không gian thông đạo đã đình chỉ, nồng đậm thiên địa tinh khí theo hô hấp điên cuồng tuôn ra vào thân thể, xa mạnh mẽ hơn chủ thế giới thiên địa tinh khí để Đường Huyền Minh mừng rỡ, đồng thời cũng sinh lòng nghi hoặc. Không phải Hắc Sơn lão yêu thế giới, Hắc Sơn lão yêu thế giới bên trong không có nồng như thế nồng đậm thiên địa tinh khí, nơi này là nơi nào? Ngoặc kép, ba thập tam trọng thiên bên ngoài, linh thảo khắp nơi trên đất Tiên Thần Chi. Một phương bình thường cung điện lẳng lặng đứng ở đó. Cung điện bảng hiệu cổ phác vô hoa. Viết ba cái cổ xưa kiểu chữ đâu xuất cung. Nếu không phải ba chữ này, cả phiến thiên địa, cả tòa cung điện đều lộ ra rất phổ thông. Không có chút nào dị dạng. Bình thường trong cung điện, thân mang đạo trang lão giả còn tại nhìn hắn lò bát quái. Lúc này đột nhiên chỉ một ngón tay, vực ngoại tinh không bên trong, một phương sống vô số năm, đã ở vào hủy diệt trạng thái vũ trụ bay thẳng đến trong tay của hắn. Vũ trụ đồng thời hiện ra nhiều loại trạng thái, vũ trụ nổ lớn sinh ra thời khắc, sinh vật phát triển bạo tạc, tinh thần vô hạn nhiều, chủng tộc tranh nhau phát sáng thời khắc, sau đó trải qua cường thịnh nhất phát triển, lại lâm vào tận thế thời khắc, nhiều loại trạng thái đồng thời cùng tồn tại, sau đó bị hắn ném vào trước mặt bình thường lò bát quái bên trong. Lò bát quái chung quanh hỏa diễm thiêu đốt cường thịnh chỉ chốc lát. Sau đó lại một lần nữa bình tĩnh lại, vẫy tay một cái, bắt giữ một phương vũ trụ dùng để luyện đan. Chỉ một lát sau thời gian triển hiện ra lực lượng liền có thể rung động tất cả mọi người. Đạo trang lão giả bên người, đứng hầu lấy một vị xuyên đạo bào màu vàng óng, cùng một vị xuyên đạo bào màu bạc đạo đồng. Hai vị đạo đồng cũng không an phận, thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu nhập phía dưới, đầu nhập cái kia ba thập tam trọng thiên bên ngoài khu vực. Không muốn đi đụng vào hắn, trên người hắn có rất nhiều bí mật. Lần trước ta nhìn thấy hắn lúc, trên người hắn còn có A Nan ấn ký. Hiện tại ấn ký lại biến mất, lại vẫn là sử dụng A Nan năng lực phá giới mà tới. Đạo trang lão giả bình tĩnh nói. Hắn rất đặc thù, cổ có rất nhiều bí mật, để ta bản năng đi tìm kiếm dục vọng, nếu không phải ta hiểu rõ A Nan, nói không chừng liền sẽ thật đi tìm kiếm, cái kia hẳn là A Nan hy vọng nhìn thấy. Đại lão gia, hắn tại Linh Sơn, nếu là không cẩn thận đem ma đầu kia phóng ra, đạo bào màu vàng óng đồng tử trên mặt có chút do dự. Nói không chừng đây chính là vị kia ma đầu ý nghĩ. Nghĩ muốn nhờ một vị đặc thù nhân vật đến đánh vỡ cục diện. Thân mang đạo bào màu bạc đạo thống. Cũng phụ họa, như vậy tùy hắn đi thôi. Nếu là hắn vào lúc này phá phong mà ra, chúng ta lại đem hắn phong ấn trở về liền tốt. Đạo trang lão giả cười khẽ, lơ đễnh, Linh Sơn. Đường Huyền Minh bỏ qua trong tay một đầu tiểu yêu, mày nhăn lại, lẩm bẩm nói, Tây Du, phiền phức lớn rồi, hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thần sắc thoáng có chút khẩn trương, mà lúc này, ba thập tam trọng thiên phía trên đạo bào lão giả cùng vàng bạc hai vị đạo đồng đồng thời nhìn. Hướng phương hướng này, hai vị đạo đồng đều là sững sờ. Ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, kinh ngạc nói, hắn làm sao biết, hắn có thể nhìn đến đây. Hai người bọn họ đối mặt liếc mắt, đồng thời hiểu được đạo bào lão giả lời đã nói ra. Cái này một vị thần bí khách tới hoàn toàn chính xác phi thường thần bí. Thậm chí có thể biết ba thập tam trọng thiên bí mật. Biết Tây Du thế giới lớn nhất bí ẩn, đạo trang lão giả lắc đầu. Nói, hắn không thể nhìn thấy nơi này, chỉ là nghĩ đến mở hắn hẳn phải biết bộ phận bí mật. Bộ phận này bí mật không phải A Nan nói cho hắn biết. Sau lưng của hắn có ta không biết đại năng. Quả nhiên, thế giới càng ngày càng thú vị. Đường Huyền Minh cũng không biết này giờ phút này ba thập tam. Trọng thiên phía trên có người đang quan sát hắn. Hắn hoàn toàn không có cách nào phát hiện. Nhưng hắn bản thân đánh giá, đoán chừng 8-9 phần 10, tâm tình hơi khẩn trương lên, nhưng rất nhanh lại buông lỏng. A Nan không có khả năng để cho ta tới chịu chết. Nếu như là dạng này, hắn hoàn toàn có năng lực điều động tuyệt thế thần binh đem ta đè chết. Không cần thiết phức tạp như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.